Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trụ sở mới. Sáng sớm, Tống Mặc Hinh không muốn nhìn thấy Lăng Vũ, sớm địa đi ra ngoài, liền cơm cũng không ở nhà ăn. Đối với cái này, Phúc Thẩm Nhi chỉ có thể ai thanh thở dài, biểu thị rất tiếc hận. Lăng Vũ sau khi rời giường, lại giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, tiểu La Lị cũng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi lên. Kinh ngạc nhìn xem trống rỗng bệ cửa sổ, ba ba tại nơi này cũng có thể ngủ. Trong phòng chỉ có một cái giường, Lăng Vũ cũng không cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, mà là dựa vào bệ cửa sổ. Tại đêm hè gió mát bên trong nhắm lại hai mắt. Trong đêm, tiểu La Lị còn tốt mấy lần mở to mắt, len lén nhìn một chút, sợ ba ba mật không nhỏ tâm rớt xuống lâu. Bữa sáng 10 phần phong phú, Phúc Thẩm đứng ở một bên miễn cưỡng vui cười. Cô ra, kỳ thật ngươi dọn ra ngoài về sau, cũng có thể thường xuyên trở về nếm thử ta làm đồ ăn. Lăng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Phúc Thẩm, tiểu La Lị cũng là dùng tay nhỏ lau miệng đầy dầu. Chu miệng nhỏ nói, Phúc nãi nãi thật tốt. Phúc Thẩm Nhi cười gật đầu, ngoan. Sau bữa ăn, Lăng Vũ mang lên tiểu La Lị, tiến về bất động sản môi giới công ty. Mặc dù hắn trong túi eo chỉ có mấy ngàn khối tiền, nhưng hắn không định thuê, hắn chuẩn bị mua một bộ tiền. Quá dễ dàng thu được. Môi giới công ty, các nhân viên đều tại ai cũng bận rộn. Cho dù Lăng Vũ hai người tiến đến, cũng không có ai đi để ý tới. Bởi vì, hai người này tổ hợp cùng cách ăn mặc, thật sự là làm cho người liên tưởng không đến mua phòng ở. Tiểu Lăng Vũ, cách đó không xa, một tên nữ tử mặc màu đen đồ công sở, dáng người nở nang mà gợi cảm. Tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt kinh ngạc, di chuyển dưới váy ngắn thon dài mà bắp đùi trắng như tuyết. Hướng phía Lăng Vũ đi tới, người này không phải người khác, chính là tại làm việc ở đây Tô Uyển Uyển. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực sữa. Đại trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Uyển Uyển sạm mặt lại, yên tâm đi, lão nương tuyệt đối sẽ không ôm ngươi. Ta hiện tại không có ở địa phương. Lăng Vũ mở miệng, Tô Uyển Uyển ngẩn người, ra vẻ thất lạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi là đặc địa tới tìm ta đâu. Tô A Di ngươi suy nghĩ nhiều, ba ba cùng Nhược Nhược là đến tìm kiếm yêu phòng nhỏ. Tiểu La Lị mắt to chớp động. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, yêu phòng nhỏ, Lăng Vũ, ngoặc kép, ngươi là đến phòng cho thuê. Tô Uyển Uyển trực tiếp xem nhẹ một ít quỷ dị từ ngữ. Hỏi, ta là tới mua nhà. Lăng Vũ phong khinh vân đạm nói, ngoặc kép, Tô Uyển Uyển ngẩn người. Chợt lộ ra hải tặc trông thấy tài bảo lúc tham lam ánh mắt. Đúng là vô ý thức xoa xoa cũng không tồn tại nước bọt. Tóm lại liền là không có chỗ ở đi. Tiểu La Lị giật mình, đột nhiên nhớ tới Thẩm Tuyết Nhi. Tô A Di nhìn chằm chằm ba ba ánh mắt, tốt quen thuộc. Vâng, Lăng Vũ trả lời, ta cha mẹ nuôi ra ngoại quốc du lịch, đoán chừng thời gian rất lâu đều không về được. Ngươi liền đi tỉ tỉ nhà ở đi. Tô Uyển Uyển giống như là nhìn xem một cái con cừu nhỏ. Phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho vô ý thức liếm môi một cái. Ta cự tuyệt, Lăng Vũ trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Tô Uyển Uyển lại một lần lau miệng, nói, vì cái gì nha, ngươi lười như vậy, nếu như ta đi, tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều là ta cán. Ngô, cơm cũng hẳn là ta làm. Lăng Vũ nghiêm túc nói, đâu, nào có. Tô Uyển Uyển bị vạch trần, có chút chột dạ, cố ý bỏ qua một bên ánh mắt, nói lầm bầm, tỉ tỉ gần nhất nhưng chịu khó, trong nhà chất thành mấy ngày bẩn y phục. Không nhiều, liền một tuần lễ, nha, ngươi lôi kéo ta nói. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đấm nhẹ Lăng Vũ ngực, không được đánh Nhược Nhược ba ba. Tiểu La Lị biểu thị bất mãn. Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp trừng lớn. Ua, ngươi cái này tiểu thí hài, lúc này mới mấy ngày, liền như thế thân hắn rồi. Tiểu La Lị đỏ mặt, nhăn nhó nói, Nhược Nhược, Nhược Nhược, nha, Nhược Nhược tốt thẹn thùng. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép, tiểu Lăng Vũ, đến tỷ tỷ ra đi, ta được thu dưỡng về sau, chúng ta liền không chút thấy qua, không phải sao? Tô Uyển Uyển nghiêm mặt, khẽ cắn môi, sáng như điểm sơn trong con ngươi lóe mong đợi sắc thái. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được, quá tốt rồi. Tô Uyển Uyển như cái tiểu nữ hài giống như nhảy dựng lên. Hai tay ôm lấy Lăng Vũ cổ, mân mê ôn nhuận bờ môi liền muốn hướng hắn trên mặt gặm. Lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đồ vật tại đỉnh chính mình. Cúi đầu xem xét, nguyên lai là tiểu La Lị như là một cái tiểu đấu bò. Dùng đến cái đầu nhỏ đỉnh lấy bụng của mình, bắp chân trên mặt đất mãnh đạp, phát ra mèo con hộ ăn thanh âm. Không được hôn ta ba ba. Về sau, Lăng Vũ trở lại biệt thự, đem tiểu La Lị cùng mình đồ vật đều đem ra, cũng cùng Dương Dương Phúc Thẩm ôm một chút. Ly hôn hiệp nghị ký xong về sau, không có gì ngoài gia gia của nàng tầng kia quan hệ bên ngoài. Hắn cùng Tống Mặc Hinh lại không liên quan. Hinh ngữ công ty, Thành Phong mặc bảo an đội trưởng đồng phục, hăng hái, khóe miệng mang theo đắc ý mà tự tin cười. Giờ phút này, hai tay của hắn đút túi, ngậm lấy điếu thuốc, một bên hừ phát điệu hát dân gian, vừa đi về phía Tống Mặc Hinh văn phòng. Tổng giám đốc đại nhân, bảo an đội trưởng Thành Phong đưa tin, xin chỉ thị. Đi vào phòng, Thành Phong một bản chính kinh địa kính cái quân lễ, trong miệng thuốc lá lại là tràn đầy không hài hòa cảm giác. Tống Mặc Hinh cau mày, đang cùng Hạ Giai Giai thương nghị cái gì? Nhìn thấy Thành Phong tới, không khỏi cười khẽ, cũng không quan tâm, cấm chỉ hút thuốc lá. Như vậy Tổng Giám Đốc, ta đi ra ngoài trước. Hạ Giai Giai cười nói, được. Hạ Giai Giai đưa lưng về phía Tống Mặc Hinh, cùng Thành Phong gặp thoáng qua lúc, cũng không quên oán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, giống như đang nói, ngươi cái này lưu manh đáng chết, liền thích khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Hạ Giai Giai đóng cửa phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại cô nam quả nữ, không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tống Mặc Hinh có chút không tự do. Muốn trò chuyện chút trong công tác đồ vật, Thành Phong lại đột nhiên có hành động, chỉ gặp hắn thân thủ mạnh mẽ, mấy bước liền gần sát Tống Mặc Hinh trước người, hai người khoảng cách chỉ còn lại không đủ 10 cm, mắt thấy là phải phát sinh tứ chi chi hôn. Đừng, đừng như vậy, Tống Mặc Hinh bỏ qua một bên đầu, tránh cho cùng đối phương kia nóng rực mà si mê ánh mắt đối mặt. Nàng không phải một cái nữ nhân tùy tiện, cho dù đối phương liên tục cứu được mình 2 lần, tình cảm loại này đồ vật, không vội vàng được. Đương nhiên, nàng đã đối với hắn sinh ra hảo cảm, nhưng còn chưa tới nhục thể tiếp xúc trình độ. Nhưng mà, cái này tại trải qua Lăng Vũ trải qua nghiền ép, tâm lý đã có chút vặn vẹo Thành Phong trong mắt, lại là một loại ghê tởm phản ứng. Ta cứu được ngươi 2 lần, cùng ta mập mờ một chút đều không được a. Quả nhiên, ngươi cuối cùng vẫn là chưa quên hắn. Thành Phong lẳng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, chỉ là đang cười. Tống Mặc Hinh từ cái này trong tươi cười, cảm nhận được một sợi khí tức âm lãnh, tưởng rằng ảo giác, lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói: gần nhất công ty vận chuyển ra không ít tình trạng, đêm nay muốn mở cổ đông đại hội, làm phiền ngươi nhiều hơn một chút ban. Thành Phong mỉm cười,